Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 646, ngắm bắn khảo hạch. Thanh Loan, tiểu tử này, để ta thấy được lấy trước kia cá nhân. Tao chấp ruột quay đầu về còn đắm chìm trong kinh ngạc bên. Trong Thanh Loan nói ra, Boss, người nói là ảnh sát sao? Chấm ngoặc kép, nữ nhân kinh ngạc một cái. Sắc mặt đột nhiên rất bi thương. Ân, chỉ bất quá, đáng tiếc ta, chấm ngoặc kép. Tao chấp ruột thở dài một hơi. Hắn sẽ không chết. Nữ nhân lại dương lên lãnh diễm mặt. Ân, hy vọng đi kế. Ta cảm thấy Tần Phi đứa nhỏ này. Vậy có dạng này thiên phú. Thậm chí so với hắn còn cao hơn. Lão Tào có chút ngượng ngùng. Biết mình không nên nhắc lên người này. Lại để cho Thanh Loan thương tâm. Tần Phi tại điểm cuối cùng vậy không nóng này trở về. Bởi vì muốn chờ các loại đồng đội mình. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, đám người bọn họ mới lục tục ngo ngoe xông qua điểm cuối cùng. Bay, phi ảnh, ngươi, cái này, biến thái, ngươi bình thường có phải hay không giữ lại thực lực? Hổ sấm sét cái thứ nhất tới, thở hồng hộc, ôm Tần Phi một trận quở trách. Không có, nay ngày vượt xa bình thường phát huy mà thôi. Tần Phi ngược lại là khiêm tốn, đã bị người ôm lấy, khác mẹ hắn rảo biện. Xem ra bình thường là sợ chúng ta theo không kịp ngươi a. Ngày chó, ta lúc đầu cho là ta rất lợi hại. Không nghĩ tới, ngọa tao, ta ngày mai bắt đầu muốn khổ luyện. Hổ sấm sét đã bị Tần Phi chinh phục. Phi ảnh, ngươi lần này thành tích khẳng định tại 40 phút đồng hồ trong vòng. Thương thử vậy đi tới. Cho tới bây giờ, bọn hắn còn không tại thành tích. Bởi vì bọn hắn mình vậy không có ghi chép. Khẳng định, phi ảnh bình thường trình độ đều tại 40 chia trên dưới. Nay ngày càng không cần phải nói. Người mẹ hắn, thật sự là nghiêu bức. Hầu tử vậy qua tới nói. Mẹ, cái này phi ảnh sẽ không đánh phá ma quỷ trại huấn luyện 10 km Việt dã ghi chép a, ghi chép là. Bao nhiêu, tựa như là một cái tên là Tê Nghiêu Nhân sáng tạo. 36 phút 56 giây. Ngọa tào. Cái này như bức a, phi ảnh lần này có chút treo. Đừng nói nhảm, trở về liền biết. Tần Phi cũng lười để ý đến bọn họ lấy lòng lời nói. Trực tiếp cõng lên túi sách đi trở về. 36 phút 56 giây. Tần Phi tâm bên trong vẫn là có ít, nên vấn đề không lớn. Sau một tiếng, 10 người lại toàn bộ về tới sơ khai nhất bắt đầu vị trí. Toàn thể đồng đội, nghiêm, nghỉ. Diêm Vương lớn tiếng nói, phía dưới công bố khảo hạch thành tích, phi ảnh, 10 km phụ trách Việt dã, thành tích cuối cùng, chấm ngoặc kép, cái này chết Diêm Vương còn thừa nước đục thả câu, tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi, 35 phân 08 giây, phi ảnh nghiêu bức, ta thần A, sâu nổ ngay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người rất hưng phấn, chỉ có Tần Phi tương đối yên tĩnh. Bởi vì Tần Phi đã từng dự thiết mình có thể xông vào 35 phút đồng hồ. Mà là mình cũng từng làm đến qua. Yên lặng, phía dưới tiến hành hạng thứ 2 trung cực khảo hạch. Xạ kích, phi ảnh ngươi có cần hay không nghỉ ngơi một hồi. Diêm Vương lại ban bố hạng thứ 2 nội dung. Không cần, có thể lập tức bắt đầu. Tần Phi đã sớm điều chỉnh tốt tâm tính. Bất động thanh sắc, phi ảnh, ngươi nghỉ một lát đi. Khí này cũng còn không có thở tới đây chứ. Không cần lo lắng. Thương thử cái thứ nhất thuyết phục. Cái này xạ kích giảng cứu liền là tâm bình khí hòa. Cả người phải gìn giữ tuyệt đối bất động. Cái này vừa chạy về đến. Người bình thường đều muốn nghỉ ngơi nửa ngày. Sao có thể lập tức bắt đầu. Đúng vậy a, nghỉ một lát. Không nóng này. Ngươi cái này 1200 mét. Gạo. Không dễ dàng như vậy. Hổ sấm sét vậy tới ấn xuống Tần Phi. Dù sao cũng không nói không thể chờ. Đến trước nghỉ một lát. Phi ảnh, ta giúp ngươi xoa xoa vai. Hầu tử gia hỏa này cũng tới. Đại gia cũng đều hô nhau mà lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám huynh đệ này đều sợ Tần Phi xúc động. Phi ảnh ngươi là có hay không cần nghỉ một lát. Bây giờ trở về đáp ta. Diêm Vương lại giống lớn một tiếng. Báo cáo. Không cần, Tần Phi cười nhạt một tiếng, đẩy ra các huynh đệ, sải bước đi ra ngoài, sau đó quay đầu cười nói, yên tâm đi, ta không có vấn đề. Sân bắn bên trên, Diêm Vương trịnh trọng tuyên bố quy tắc, xạ kích bắn bia, súng ống, kiểu mới 88 súng bắn tỉa, khoảng cách 1200 mét, gạo, tử đạn, 10 phát, tóc, thành tích cuối cùng tại 95 vòng trở lên coi là thông qua. Phi ảnh, ngươi nghe rõ chưa? Đây không phải phổ thông xạ kích bắn bia, mà là dùng 88 súng bắn tỉa xạ kích. Nghe minh bạch, Tần Phi bình tĩnh trả lời. Chờ một chút, huấn luyện viên, ngươi cái này không hợp lý à? Thương này tầm sát thương mới 1000 mét. Gạo, ngươi thương cái bia khoảng cách 1200 mét. Gạo, này làm sao đánh? Hố người à, đại tượng cái thứ nhất đưa ra nghi vấn. Hắn lý luận tri thức tại 10 người này chi bên trong là gần với Tần Phi, cho nên phản ứng rất nhanh. 88 súng bắn tỉa, người ở đây đều biết nó tầm sát thương chỉ có 1000 mét. Gạo là một cái tính năng ưu dị hàng nội địa súng bắn tỉa. Ai nói tại tầm bắn bên ngoài liền không thể đánh? Các ngươi đều là như thế này phế vật à? Trên chiến trường tình thế tin tức vạn biến, cái gì cũng có khả năng. Đừng nói 1200 mét, gạo, liền xem như 2100 mét, ngươi cũng phải có tin tức đánh trúng mục tiêu. Lúc này mới một cái chân chính tay bắn tỉa, phi ảnh ngươi có vấn đề hay không? Ta không có vấn đề. Tần Phi y nguyên rất bình tĩnh. Rất tốt, lập tức liền vị, khảo hạch hiện tại bắt đầu đi. Tần Phi hít sâu một hơi, khóe miệng lộ ra một tia tự tin ý cười, chấn định tự nhiên đi lên trước. Nằm trên đất, phía trước liền là súng ống. Bên ngoài sân 9 người, từng cái đều vì Tần Phi lau một vệt mồ hôi. Đang huấn luyện thời điểm, 800 mét, gạo, bia ngắm, Tần Phi 10 phát, tóc, tử đạn, thành tích cơ hồ đều tại 98 vòng trở lên. Nói hắn thương pháp nhập thần cũng không đủ, nhưng là lần này khác biệt. 1200 mét, gạo, cái bia. Nhất định phải cân nhắc tốc độ gió, tử đạn rơi xuống, trọng lực tăng tốc độ, còn có mắt cùng tay run tạo thành một chút sai sót. Ta dựa vào, đánh như thế nào a? Lớn như vậy phong, đại tượng nhỏ giọng thầm thì, nay ngày phong quả thật có chút lớn. Đúng a, cái này 1200 mét, gạo, quá kinh khủng, ta đều không nhìn thấy cái bia. Đánh cái lông a, thương thử cũng cảm thấy không có khả năng. Chớ ồn ào, các ngươi không được, không có nghĩa là phi ảnh không được. Ta nhìn hắn đã tính trước, chúng ta im miệng nhìn hắn biểu diễn liền tốt. Hắn sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Kinh Hồng cũng là một tên tâm lý tố chất cực mạnh tay bắn tỉa. Cơ hồ đạn không hư phát, tóc, hắn đã từng cùng Tần Phi một đối một PK qua. Được chứng kiến Tần Phi thực lực kinh khủng, Tần Phi không có lo lắng lên đạn. Hắn nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ một chút sức gió này gió êm dịu phương hướng. Não hải bên trong tránh qua tất cả học được ngắm bắn tri thức. Một lát, Tần Phi rốt cục cầm lấy 88 thư, tốt như chính mình hài tử đồng dạng ôn nhu sờ lên. Lúc này mới bắt đầu nhắm chuẩn, tư thế 10 phần tiêu chuẩn, đẹp trai đến tột đỉnh. Nam nhân đều thích đánh thương, Tần Phi cũng không ngoại lệ. Từ khi thứ nhất ngày lại tới đây, Tần Phi liền yêu bắn súng hạng mục này. Mỗi một lần huấn luyện đều vô cùng nghiêm túc, không lãng phí mỗi một phát, tóc, tử đạn. Với lại Tần Phi còn phát hiện mình có một cái rất biến thái năng lực. Thật giống như cùng chơi bóng rổ đồng dạng, có thể dùng tinh thần lực đến bắn súng. Thần chuẩn vô cùng, Tần Phi cố gắng để cho mình bình tĩnh, để cho mình cùng súng ống hòa làm một thể. Để thanh này 88 súng bắn tỉa trở thành hắn một phần thân thể. Boss, người yêu cầu này có phải hay không quá mức hà khắc rồi? Cái này hắn không thể nào làm được a, trước màn hình Thanh Loan vậy mà thay Tần Phi can thiệp. Chuyện bất bình, Thanh Loan, ngươi không phải cảm thấy tiểu tử này tính tình còn chưa đủ trầm ổn nha. Không được liền tiếp tục để hắn ở bên trong ngốc nhiều mấy cái tháng. Dù sao chúng ta bây giờ lại không có nhiệm vụ. Lão Tào mở miệng, minh bạch, đầu. Xem ra là ngươi cố ý hố hắn a, hai người bọn họ lời còn chưa nói hết. Lúc này, Tần Phi động, tay kéo một phát, cấp tốc bóp cò. Tần Phi động tác lại ổn vừa chuẩn, tựa như là huấn luyện trăm ngàn lần. Tay hắn bên trong 88 ngắm bắn phát ra một tiếng ngột ngạt oanh minh. Bay ra một viên tử đạn, như kinh long bắn ra. Phanh, phanh, phanh, Tần Phi không có dừng lại. Cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất đánh xong cái này 10 phát. Tóc, tử đạn, sau đó cấp tốc thu thương. Một mạch mà thành, các loại Tần Phi đứng dậy lúc. Chung quanh chiến hữu bao quát huấn luyện viên đều là sững sờ. Chỉ ngây ngốc nhìn xem hắn. Tần Phi nhanh như vậy liền đánh xong. Đùa ta đây. Đây cũng không phải là súng ngắn bắn bia à. Chấm ngoặc kép. Đây là tình huống gì? Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Tần Phi cảm thấy quá khó khăn? Trực tiếp từ bỏ sao? Cái này mẹ nó đánh đại à. Cái này sao có thể à? Tần Phi đây là có chuyện gì? Báo cáo, xạ kích hoàn tất, Tần Phi nhìn thấy đám người kinh ngạc biểu lộ, cười nhạt một tiếng, Diêm Vương trừng mắt hỏi, đánh xong, hắn hiển nhiên vậy không quá tin tưởng, nhưng là y nguyên hướng phương xa hô lớn một tiếng, quan sát viên, báo cáo thành tích, trầm mặc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.